Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, coi chừng nữ nhân. Tiểu Hữu, có thể hay không để cho ta vì ngươi tính một quẻ? Rear Map đạo trưởng cười tủm tỉm sờ lấy râu mép của mình đối Tần Phấn nói đến. Một màn này tựa như là về tới thật lâu trước đó. Tần Phấn lần thứ nhất nhìn thấy Thái Ất Cung đám người lúc. Hắn cũng không nghĩ tới Rear Map đạo trưởng đến bây giờ còn tại chấp nhất tại thay mình đoán mệnh. Chuyện này, chẳng lẽ là coi trọng trên người hắn điểm này Ngọc Thạch hay sao? Dường như đã nhận ra Tần Phấn ánh mắt bên trong suy nghĩ. Rear Map đạo trưởng cười ha ha. Thế gian phàm là có thể gây nên ta hứng thú người. Đoán mệnh một mực không lấy tiền. Người thế nhưng là tháng này đến cái thứ hai có thể để cho ta hết sức tò mò người. Mà lại ta xem bói thuật tóc đỏ lão đầu là biết đến. Chưa bao giờ có một lần thất thủ. Ta siêu, có chút châu a, chưa hề đều chưa từng bị thua. Rear Map đạo trưởng nói đến như thế tình trạng. Tần Phấn đều có điểm tâm động. Hắn cũng thật tò mò mình tương lai mệnh sẽ là bộ dáng gì. Tóc đỏ trưởng lão thở dài một hơi nói. Người xem bói thuật có thể được xưng là Thái Ất Cung nhất tuyệt. Được xưng trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân không phải không có lý. Thế nhưng là Tần Phấn, người muốn xem chừng, cái này ra hỏa xem bói chỉ có điểm giữ, không có ngoại lệ, không phải mệnh cách cường ngạnh người căn bản là gánh không được cái kia trương miệng quạ đen. Tần Phấn trầm mặc, chỉ có điểm giữ, cái kia còn có thể để làm xem bói sao? Trực tiếp gọi nguyền rủa không phải, không có việc gì không có việc gì, căn bản cũng không có bọn hắn nói đáng sợ như vậy. Rear Map đạo trưởng sờ lấy mình dâu cá chê bình. Chân như vậy mà lại liền xem như dạng này. Bao nhiêu người cầu ta cho bọn hắn bói một quẻ còn đến không kịp tóc đỏ trưởng lão ý thức được. Cái gì? Ngưng trọng đối Rear Map đạo trưởng hỏi. Ta ngược lại thật ra đột nhiên minh bạch Thái Ất Cung tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ lại từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng không phải là vì thiên ma đại hội tới. Mà là nhận ủy. Thác của người mà tính quẻ. Rear Map đạo trưởng cười không nói. Thấy thế, tóc đỏ trưởng lão cũng rốt cục minh bạch lập tức cục này là từ khi nào bắt đầu thành lập. Thôi thôi, Tần Phấn chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiếp chịu không được tiếp nhận đều tùy ngươi. Tóc đỏ trưởng lão lời nói chuyển hóa thành hệ thống. Hai cái tuyển hạng khung xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng một cự tuyệt ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng một, tuyển hạng hai tiếp nhận ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng ba. Tần Phấn do dự mãi, vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Ban thưởng điểm thuộc tính không chỉ có cũng nhiều, lại nói chỉ là xem bói sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Gặp Tần Phấn đồng ý, Rear Map đạo trưởng từ trong ngực móc ra một mặt thái cực đồ. Tần Phấn tiểu hữu, xin đem ngươi một giọt máu nhỏ tại chính giữa. Sau đó quan sát thái cực đồ diễn luyện ra hình ảnh liền có thể biết được ngươi quẻ tượng. Tần Phấn, y theo tiểu hồ tử đạo trưởng nói, đem một giọt máu nhỏ giọt thái cực đồ bên trong. Khi hắn huyết dịch sau khi tiến vào, trước kia chỉ là trạng thái tĩnh âm dương song ngư vậy mà sống lại đồng thời bắt đầu nhanh chóng. Xoay tròn, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hai cái tiểu cầu dần dần biến thành bốn cái tiểu cầu. Bốn cái lại biến thành sáu cái. Sương mù nhàn nhạt cũng từ thái cực trận bên trong tuôn ra. Cuối cùng tạo thành một đạo mơ hồ hình ảnh. Đây là. Tần Phấn nhìn xem mơ hồ hình ảnh. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hình ảnh vừa mới bắt đầu chỉ có một đóa không cách nào phân biệt hoa nhỏ. Theo sương mù càng ngày càng nhiều hoa nhỏ cũng đang không ngừng trưởng thành. Sau một lúc lâu về sau hoa nhỏ đã biến thành đám người quen thuộc bộ dáng. Rõ ràng là một đóa mỹ lệ hoa đào. Hoa đào tại chính xác đại biểu cho hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tần Phấn không cần suy nghĩ nhiều đều biết rõ cái này khẳng định là một dấu hiệu tốt. Tóc đỏ trưởng lão cũng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ Tần Phấn cái này tiểu tử tốt số đến tất cả đều là hoa đào sao? Đây thật là hâm mộ chết người. Rear Map đạo trưởng không có lên tiếng. vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười đỡ lấy trong tay đĩa. Nhưng mà lại xuất hiện hoa đào về sau. Cao tốc xoay tròn cũng không có đình chỉ. Ngược lại là càng ngày càng nhiều hoa đào xuất hiện. Nhiều đến liền đĩa đều nhanh không buông được. Mà lại mỗi một đóa hoa đào lẫn nhau ở giữa bị một loại nào đó đồ vật hấp dẫn. Lẫn nhau gút mắc ở cùng nhau. Từ mọi người thị giác nhìn qua tựa như là hoa đào nhóm đột nhiên đánh lên. Một đóa lại một đóa màu hồng nhạt cánh hoa tản mát tại trên mâm. Thẳng đến lúc này, Rear Map đạo trưởng diễn biến rốt cục đình chỉ. Tất cả hoa đào thẳng đến diễn biến cuối cùng đều còn tại duy trì kịch liệt đánh nhau. Cái này, đây coi là có ý tứ gì? Tần Phấn nhìn xem trong mâm lẫn nhau ở giữa đánh thành một đoàn hoa đào không biết rõ là có ý gì. Một đóa hoa đào hẳn là đại biểu cho số đào hoa. Như vậy nhiều như vậy hoa đào lại là cái gì ý tứ? Vì cái gì đến cuối cùng cũng đều đánh lên. Liền liền tóc đỏ trưởng lão cũng bị vừa mới một màn kia làm cho choáng. Tiểu hữu a tiểu hữu, đây là ngươi hoa đào đại thịnh mở a. Rear Map đạo trưởng cho nghi ngờ mọi người giải khai câu đố đáp án, một đóa hoa đào hàm nghĩa. Ngươi ta đều 10 phần rõ ràng. Kia 10 phần hoa đào liền đại biểu cho 10 phần hàm nghĩa. Nhìn ngươi vừa mới mệnh bàn bên, trong chuyển động ra hoa đào. Khả năng đến có cái mười mấy đóa a tuổi trẻ thật tốt a. Ta cũng có chút hâm mộ. Rear Map đạo trưởng một bên cảm khái một bên đem đĩa thu vào trong lòng. Tần Phấn nuốt nước miếng một cái. Hắn đột nhiên không biết rõ lập tức mệnh phạm nhiều như vậy hoa đào vừa mừng vừa lo. Mà lại càng khiến người ta không hiểu rõ chính là vì cái gì cuối cùng hoa đào ở giữa còn đánh lên. Kia đạo trưởng, cuối cùng một màn lại đại biểu cho có ý tứ gì? Ha ha ha ha ha, chẳng lẽ tiểu hữu trong lòng ngươi cất minh bạch giả bộ hồ đồ sao? Rear Map đạo trưởng phát ra tiện hề hề tiếng cười thôi thôi. Đã ngươi muốn nghe vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái này mười mấy đóa hoa đào a, vì người nào đó đánh lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất kịch liệt. Chậc chậc chậc. Nếu như tùy ý chen chân trong đó, làm không tốt, không, là 100% sẽ có lo lắng tính mạng. Cái này, khủng bố như vậy, tiện thể nói một câu. Dạng này đào hoa kiếp liền xem như Rear Map ta cũng chưa hề đều chưa thấy qua. Đã có thể được xưng là tai nạn. Tần Phấn tiểu hữu, người tại kết giao bằng hữu thời điểm nhớ lấy muốn coi chừng. Coi chừng a. Rear Map đạo trưởng nói xong không còn lưu ý đã hóa đá Tần Phấn. Quay người liền dẫn hai vị đệ tử ly khai. Ai, ta liền cùng ngươi nói. Cái này ra hỏa xem bói chưa từng có tính ra qua sự tình tốt tới. Hiện tại ngươi cũng hiểu rồi. Tóc đỏ trưởng lão bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi a, cẩn thận một chút, đừng ở khắp nơi trêu chọc nữ nhân. Đến thời điểm không gánh nổi mạng nhỏ. Hai ba cái đã đầy đủ. Lại nhiều liền muốn thật sự phiền não. Tần Phấn từ hóa đá bên trong lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ta cũng không biết rõ là cái gì tình huống. Chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện giống như nhận biết đều là nữ tính. Lộc Du là nữ giả nam trang. Tiểu hài. Mà Lâm Tịch Lộ xem ra cũng là như thế. Để Tần Phấn lơ là bất cần. Vô luận nói như thế nào. Từ hôm nay bị Rear Map đạo trưởng tính toán quẻ về sau Tần Phấn tin tưởng vững chắc mình nhất định. Phải vạn phần xem chừng. Ngàn vạn không thể tại tùy ý trêu chọc nữ tính. Dù sao nữ nhân động thủ so với nam nhân còn muốn càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Trở lại chỗ ở, Tần Phấn phát hiện Trì Linh Vũ đang đứng tại trước cửa phòng của mình. Tóc đỏ trưởng lão tại trước khi đi cho Tần Phấn lưu lại một cái tự giải quyết cho tốt nhãn thần sau. Liền tiến vào gian phòng. Tần Phấn vốn còn muốn chủ động há miệng. Thế nhưng là vừa mới Rear Map đạo trưởng nói lời lại một lần tại trong đầu lặp đi lặp lại phát ra. Ngàn vạn muốn coi chừng nữ nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.